Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đĩa bá, tác giả Yểm Bút Tiêu Sinh, chương 45, Đại trưởng lão mưu lược, phần 3. Nếu như Tào Hùng hắn một mực kiên trì lập trường của mình, đại trưởng lão trầm mặc một chút, cuối cùng mở lời nói ra. Hắn làm trưởng môn, cái này cũng không có gì lớn lao. Đáng tiếc, hắn lại tìm tới Đổng Thánh Long. Đây là đem tẩy nhang cổ phái chúng ta đẩy vào vực sâu diệt vong. Hắn vì quyền lực mà mất tâm trí. Đổng Thánh Long. Lý Đức Dạ hơi kinh ngạc nói ra. Khách khanh tẩy nhang cổ phái của chúng ta sao? Liên quan tới chuyện này, Nam Hòa Nhân từng đều cập qua, hẳn có chút ấn tượng. Đại trưởng lão nhìn lấy Lý Thất Dạ, cuối cùng trầm giọng nói ra. Làm thủ tịch đại đệ tử, ta hy vọng người có trách nhiệm gánh vác tẩy nhang cổ phái. Chuyện này ta có thể nói cho người biết. Năm đó Đổng Thành Long xem như khách khanh trưởng lão của chúng ta. Đây không phải là nguyện ý của chúng ta, nhưng mà cái này đến từ ý chí của Bảo Thánh Thượng Quốc. Đây là sự tình ta không có lựa chọn khác. Mặc dù nói Đổng Thánh Long không phải xuất thân từ Thánh Thiên Giáo, nhưng mà hắn được Thánh Thiên Giáo phong vương hầu. Đại trưởng lão trầm giọng. Những người khác không cần ta nhiều lời đi. Đại trưởng lão nói đến đây, Lý Thất Dạ đã minh bạch nguyên do trong đó. Hắn nở nụ cười, nhìn đại trưởng lão cuối cùng mở lời nói. Đại trưởng lão là muốn mượn tay ta bỏ Đổng Thánh Long. Ta biết đạo hạnh của người trừ không được Đổng Thánh Long. Đại trưởng lão trầm mặc thật lâu, cuối cùng làm ra quyết định, nhìn lấy Lý Thất Dạ. Nhưng mà Úc Hà có thể. Người có thể mượn tay Úc Hà trừ hắn. Trưởng lão, đây là chuyện nguy hiểm. Lý Thất Dạ phì cười. Hẳn hiểu được đại trưởng lão là nghĩ gì. Đại trưởng lão trầm mặc thật lâu, cuối cùng hắn thở dài một cái, nói: Dẫn sói đuổi hổ, ta biết. Nếu như luận nguy hiểm, Thánh Thiên Giáo cao hơn Cửu Thánh Yêu Môn nhiều. 3 vạn năm trước, tẩy nhang cổ phái chúng ta đánh với Thánh Thiên Giáo một trận, chúng ta bị mất cổ quốc. Thánh Thiên Giáo ở trên cổ quốc của chúng ta thành lập nên Bảo Thánh Thượng Quốc. Mặc dù Thánh Thiên Giáo không có đuổi tận giết tuyệt, đó cũng là bởi vì lúc ấy Thánh Thiên Giáo có chỗ ý kỵ mà thôi. Ở trong cường quốc, một ngày nào đó Thánh Thiên Giáo không dung tẩy nhang cổ phái ta. Cựu Thánh Yêu Môn chấp chưởng cổ ngưu cường quốc, bọn hắn muốn diệt tẩy nhang cổ phái ta cũng không phải là chuyện không thể nào. Nhưng nhất định phải hướng Thánh Thiên Giáo khai chiến. Cả hai so sánh không hề nghi ngờ, đại trưởng lão là làm ra chọn lựa. Muốn mượn Cựu Thánh Yêu Môn khu trừ Thánh Thiên Giáo. Lý Thất Dạ nở nụ cười, cuối cùng khoan thai nói ra. Trưởng lão suy nghĩ, ta biết. Những này không phải là một chuyện khẩn cấp. Bây giờ đối với ta mà nói, quan trọng hơn chính là thể cao. Trưởng lão đã từng hứa hẹn qua, là ban thưởng cho ta một phần hoàng thể cao. Không biết khi nào tông môn có thể thực hiện. Cái này, Lý Thất Dạ đột nhiên nhắc tới việc này, đại trưởng lão kinh ngạc một lần. Lý Thất Dạ lại nói, trưởng lão, phần thể cao của ta, thủ tủy làm chủ dược, ta muốn chỉ định là thủ tủy của địa ngục thiết ngưu, điểm này trưởng lão không có ý kiến chứ. Cái này cần một chút thời gian. Đại trưởng lão hết sức khó xử, gượng cười. Lý Thất Dạ nhìn đại trưởng lão nghiêm túc nói, trưởng lão không phải là đã hối hận chứ. Lý Thất Dạ, sự tình tông môn đáp ứng người sẽ không đổi ý. Đại trưởng lão lập tức trầm giọng nói, có điều ngươi muốn chỉ định là thú tủy địa ngục thiết ngưu, ngươi cũng cần phải rõ ràng bằng vào thực lực của tẩy nhang cổ phái chúng ta. Hiện tại lấy xương thú 10 vạn năm không phải là một chuyện dễ dàng. Tẩy nhang cổ phái chúng ta đích thực là có một phần hoàng thể cao, nhưng mà thú tủy không phải là địa ngục thiết ngưu. Ta cần thú tủy địa ngục thiết ngưu. Lý Đức Dạ lạnh nhạt nói. Đại trưởng lão hít thở một hơi, nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ nói: "Thủ tủy của địa ngục Thiết Ngưu, ta có thể làm cho ngươi. Ta sẽ thuyết phục các trưởng lão khác, nhưng mà điều kiện tiên quyết là ngươi nhất định phải cưới được Lý cô nương." Nhìn đại trưởng lão, Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, cuối cùng đứng lên ung dung nói: "Trưởng lão, nữ nhân của ta có thể khống chế, công chúa cũng tốt, thánh nữ cũng được, cái này không phải là vấn đề. Còn sự tình trưởng lão lo lắng, ta có thể cho trưởng lão một câu: trong tay ta, ai muốn diệt Tẩy Nhang cổ phái, ta giết sạch bọn hắn. Đồng thời, ta cũng nói cho trưởng lão một câu: ai ngăn cản nhịp bước của ta quật khởi Tẩy Nhang cổ phái, người nào ngăn cản bước tiến của ta, giết không tha, thần mà cũng không ngoại lệ." Sau khi nói xong, xoay người rời đi. Đại trưởng lão trong lúc nhất thời kinh ngạc tại nơi đó, một thiếu niên 13 tuổi lại nói ra lời kiêu ngạo như vậy. Nhưng mà ở thời điểm này, hắn lại không cho rằng Lý Thất Dạ cuồng vọng vô tri. Trong lúc nhất thời, hắn hoàn toàn không nhìn thấu Lý Thất Dạ. Không biết tự tin của hắn là tới từ đâu, một thiếu niên mới chỉ 13 tuổi, tại sao có tiền vốn lớn lối như thế? Cuối cùng, đại trưởng lão nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Những năm tháng này đến nay, hắn cẩn trọng lại nắm lấy đại cục của Tẩy Nhang cổ phái. Hắn biết Tẩy Nhang cổ phái không có cách nào vãn hồi xu hướng suy tàn, nhưng mà hắn y nguyên hy vọng có một kỳ tích, hoặc là Lý Thất Dạ đến một cái kỳ tích. Mặc kệ hiện tại hắn có tin hay không, hắn cũng phải đánh cuộc một lần, bởi vì hắn thời gian là không có nhiều lắm. Bốn vị trưởng lão khác đối với hắn không leo lên chức trưởng môn là có chút bất mãn. Tiếp tục như vậy nữa, nếu không có bốn vị trưởng lão khác ủng hộ, đại thế càng đối với Tẩy Nhang cổ phái không ổn. Về tới Cô Phong, Lý Thất Dạ lập tức gọi Nam Hòa Nhân tới, còn có sư phụ hắn Mạc Hộ Pháp. Khi sư đồ bọn họ tới, Lý Thất Dạ hỏi: "Trưởng môn nhân đến tột cùng là lai lịch ra sao?" Chuyện này để Lý Thất Dạ cảm thấy có ý tứ. Đại trưởng lão này thực sự không phải là thế hệ ghen ghét hiền năng. Hơn nữa có thể nhìn ra được, hắn cũng không có tâm tranh hùng trưởng môn. Vì cái gì hắn lại đối với trưởng môn Tô Ung Hoàng không chào đón như vậy? Sư đồ Nam Hòa Nhân liếc mắt nhìn nhau. Nam Hòa Nhân biết được ít hơn, hắn lắc đầu nói ra: Cái này ta cũng không biết. Trước khi ta gia nhập tông môn, trưởng môn cũng đã là trưởng môn. Số lần ta thấy trưởng môn dùng 10 ngón tay cũng có thể đếm được." Lý Đất Dạ nhìn Mạc Hộ Pháp. Mạc Hộ Pháp nhẹ nhàng lắc đầu: "Trưởng môn lai lịch gì ta cũng không rõ ràng. Trên thực tế, Tẩy Nhang cổ phái ta rất ít người biết lai lịch chân chính của trưởng môn. Có thể nói trưởng môn như là trong vòng một đêm xông ra vậy." "Trong vòng một đêm xông ra? Người trong vòng một đêm xuất hiện có thể làm trưởng môn?" Lý Đất Dạ nghe được như vậy cũng không khỏi cái gì đó kỳ quái. Mạc Hộ Pháp trầm ngâm một lúc, cẩn thận nghĩ nghĩ, lại nói: "Thời điểm trưởng môn thực đời trước còn tại thế, nghe nói lúc đó Thái Thượng trưởng lão còn không có tạo hóa. Cụ thể ta cũng không rõ ràng. Vào lúc đó nghe nói trong vòng một đêm, tiền nhiệm trưởng môn chỉ triệu kiến cổ trưởng lão. Trưởng môn nhân liền là vào lúc đó xuất hiện. Có thể nói vào lúc đó trưởng môn đời trước cùng Thái Thượng trưởng lão còn chưa tạo hóa ủy thác cổ trưởng lão, chỉ định trưởng môn chấp trưởng Tẩy Nhang cổ phái." Hết chương 45, mời các bạn nghe tiếp chương 46. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.